LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, Kim Bài người đại diện ám chỉ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ánh Trúc sớm đứng lên, đồng thời rất ít trang điểm nàng, còn cố ý ngồi ở trước gương hóa một cái trang. Hôm nay muốn đi Tinh Diệu Truyền Thông công ty đi phỏng vấn. Đúng Lâm Ánh Trúc tới nói đây là phi thường trọng yếu thời gian. Mặc dù Tô Minh đã hỗ trợ tìm quan hệ, có thể nói là Lâm Ánh Trúc coi như không ra mặt đều có thể ký kết. Nhưng chính là bởi vì Tô Minh tìm quan hệ, vì lẽ đó theo Lâm Ánh Trúc nàng mới cần càng thêm cố gắng. Bởi vì Lâm Ánh Trúc muốn để Tô Minh cảm giác, ở trên người nàng bỏ ra, đều là phi thường đáng giá. Ăn điểm tâm về sau, Lâm Ánh Trúc đón xe đi tới ở vào Ninh Thành thành phố CBD khu Tinh Diệu Truyền Thông công ty ký túc xá. Lúc này, Tinh Diệu Truyền Thông công ty cao ốc trước mặt đã phi thường náo nhiệt. Có thể nhìn ra không ít người đều tại cửa ra vào tụ tập. Muôn hình muôn vẻ người đều có thể nhìn thấy. Đại đa số đều vì nữ nhân trẻ tuổi. Không ít người nhìn nhan giá trị không tệ. Còn có chút người đối tấm gương đang không ngừng bổ trang. Không hề nghi ngờ những người này đoán chừng cũng là đến Tinh Diệu Truyền Thông phỏng vấn đi. Đầu năm nay muốn làm minh tinh quá nhiều người. Mỗi ngày sinh hoạt như vậy ngăn nắp xinh đẹp còn có bó lớn tiền kiếm lời. Ai không muốn đi làm đâu. Bất quá muốn trở thành minh tinh có thể không dễ dàng như vậy. Trên cơ bản đường tắt liền cái kia mấy loại. Nếu không phải là thi truyền hình điện ảnh học viện. Đây cũng là truyền thống xuất thân chính quy. Còn có liền là tham gia một chút tuyển tú tiết mục. Không thiếu cũng có gặp may người. Còn lại đường đi liền tương đối khó. Có một mực làm diễn viên quần chúng diễn viên tìm cơ hội. Cũng có đau khổ đi truyền hình điện ảnh công ty phỏng vấn muốn có được săn tìm ngôi sao khai quật. Người khác đều coi là minh tinh rất dễ thực hiện. Thật tình không biết ở trong đó con đường phi thường gian khổ. Nhìn chói lọi minh tinh. Kỳ thật đều có nhất định vận khí hoặc là bối cảnh ở bên trong. Rất nhiều nữ minh tinh càng là bỏ ra càng nhiều đồ vật. Lâm Ánh Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều. Điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Kỳ thật Tô Minh đã nói với nàng rất rõ ràng. Hôm nay nàng căn bản liền không cần quá lo lắng. Chỉ cần tham gia xong một bộ này quá trình là được rồi. Tinh Diệu Truyền Thông công ty cao ốc chính thức mở ra về sau. Không ít người đều tiến vào bên trong chờ đợi phỏng vấn. Cái này Tinh Diệu Truyền Thông gần nhất ở gióng trống khua chiêng khai quật tân người. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều người tới phỏng vấn. Tràng diện so với phim học viện phỏng vấn đều không kém bao nhiêu. Hôm nay người đã coi như là thiếu. Phỏng vấn quá trình vô cùng đơn giản. Chia làm mấy nhóm, chờ người hô danh tự lại tiến vào phỏng vấn nơi trốn. Lâm Ánh Trúc cũng không có cấp bách. Chờ không sai biệt lắm hơn một giờ về sau. Cái này đến phiên nàng. Cùng 7-8 người cùng một chỗ tiến vào phỏng vấn nơi trốn. Vậy mà tất cả đều là nữ. Mọi người tốt. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trịnh Quân Minh. Là Tinh Diệu Truyền Thông nổi danh người đại diện. Các ngươi nếu như chú ý ngành giải trí mà nói. Hẳn nghe nói qua tên của ta. Tiến vào phỏng vấn nơi trốn về sau. Ở ghế giám khảo bên trên ở giữa nhất gia hỏa kia. Lúc này mở miệng nói một câu. Trên mặt nhìn có như vậy một tia kiêu căng thành phần ở bên trong. Oa tác, hôm nay ban giám khảo lại là Trịnh Quân Minh lão sư, nghe nói hắn đã từng bồi dưỡng được không? Ít minh tinh, có phải là thật hay không nha? Cái này còn có thể có nhà. Cái này Trịnh Quân Minh thế nhưng là nghiệp nội nổi danh kim bài người đại diện nha. Ở toàn bộ ngành giải trí địa vị thế nhưng là không thấp. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời không ít người nhao nhao nghị luận lên. Rất rõ ràng cái này Trịnh Quân Minh tên tuổi vẫn là không nhỏ. Tối thiểu nhất không ít người đều nghe nói qua. Kim bài người đại diện danh bất hư truyền nha. Trịnh Quân Minh đối với mọi người biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Một đôi không mắt to đã đảo qua đi. Lập tức liền mở miệng nói ra. Các ngươi bắt đầu đi. Trước tiên tự giới thiệu sau đó tùy tính phơi bày một ít tài nghệ. theo bên trái đệ vừa mới bắt đầu. Trịnh lão sư tốt, các vị ban giám khảo lão sư mọi người tốt, ta gọi tóc mái yến, phía dưới ta đem cho mọi người mở ra, chấm ngoặc kép, phía dưới phỏng vấn liền chính thức bắt đầu. Dù sao cũng phải tới nói mặt này thử kỳ thật cũng không tính quá chính quy. Bất quá những này đến phỏng vấn con tin lượng cũng không cao. Có ít người biểu diễn thời điểm nhìn đừng đề cập nhiều xấu hổ. Trên mặt cơ hồ không lộ vẻ gì biến hóa. Còn có một cái nữ càng là trực tiếp. Còn kém không có cởi quần áo trực tiếp tập hợp Trịnh Quân Minh trên người. Để cho nàng quy tắc ngầm chính mình. Những này đến phỏng vấn người. Quả thực khối lượng đáng lo nha. Ban giám khảo lão sư mọi người tốt. Ta gọi Lâm Ánh Trúc. Mà nhan giá trị nghịch thiên Lâm Ánh Trúc cái cuối cùng xuất hiện. Vừa ra tới mở miệng trong nháy mắt. Trịnh Quân Minh con mắt liền bày ra. Hôm nay nhìn nhiều như vậy đất đá trôi. Cuối cùng đến một dòng nước trong. Lâm Ánh Trúc nhan giá trị cùng khí chất vốn chính là độc nhất vô nhị. Lại thêm bị trước đó mấy người kia phụ trợ. Lộ ra càng thêm đặc biệt. Tốt, phía dưới mời ngươi phơi bày một ít chính mình mới nghệ thuật. Trịnh Quân Minh lúc này nhìn xem. Lâm Ánh Trúc ánh mắt có chút tỏa sáng. Dù hắn chơi qua nhiều như vậy minh tinh. Nhưng là cái này Lâm Ánh Trúc. Quả thật làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Không phải những cái kia võng mặt đỏ rong chi tục phấn có thể so với. Tốt, rất tốt. Đặc biệt là Lâm Ánh Trúc một ca khúc thanh sướng hoàn tất về sau. Để đám người càng thêm sợ hãi thán phục. Trịnh Quân Minh ra hỏa này càng là liên miên nói là mấy cái tốt chữ. Rất rõ ràng Lâm Ánh Trúc biểu hiện để hắn phi thường hài lòng. Chỉ nghe Trịnh Quân Minh lúc này mở miệng nói ra. Các ngươi những người khác ra ngoài đi. Vị này gọi Lâm Ánh Trúc. Ngươi lưu lại. Trong lúc nhất thời nha còn lại 7-8 người. Nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt gọi là một cái hâm mộ ghen ghét nha. Không hề nghi ngờ Lâm Ánh Trúc đã được đến cơ hội. Liền xem như quy tắc ngầm. Người ta cũng có cơ hội này. Những người khác ngay cả cơ hội này đều không có. Mấy vị lão sư, chắc hẳn là mệt mỏi đi. Chúng ta tạm dừng một hồi. Mấy vị lão sư đi trước uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Trịnh Quân Minh mắt nhỏ lấp lóe một chút. Lập tức đúng bên cạnh mấy cái ban giám khảo nói một câu. Bình thường cũng là trong công ty kiếm cơm. Mọi người sao có thể không rõ tính mệnh Trịnh Quân Minh đang suy nghĩ gì đấy. Bất quá Trịnh Quân Minh danh khí rất lớn. Không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Thế là mọi người phi thường nể tình. Trực tiếp ra ngoài. Trong lúc nhất thời mặt này trường thi chỗ cũng chỉ còn lại có Lâm Ánh Trúc cùng Trịnh Quân Minh. Hai người bọn họ. Mà Lâm Ánh Trúc thì tương đối là đơn thuần. Còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra đây. Trịnh Quân Minh lúc này đứng dậy. Đi tới Lâm Ánh Trúc bên cạnh. Mở miệng nói ra. Lâm Ánh Trúc đúng không? Không tệ. Người rất có tiềm lực. Chỉ cần cùng ta ký kết. Ta cam đoan có thể đem ngươi cho nâng thành vạn chúng chú mục đại minh tinh. Giới ca hát một đời mới thiên hậu. Tạ ơn. Tạ ơn Trịnh lão sư. Lâm Ánh Trúc lúc này nói một câu. Bất quá cái này Trịnh Quân Minh lúc nói chuyện một mực vây quanh Lâm Ánh Trúc truyền. Hơn nữa còn dùng cái kia mắt nhỏ không ngừng đánh giá. Cái này khiến Lâm Ánh Trúc cảm giác có chút mất tự nhiên. Trịnh Quân Minh cuối cùng dừng bước lại. Bất thình lình mở miệng nói ra. Chiếu Trúc nha, buổi tối hôm nay có rảnh hay không? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thuận tiện thảo luận một chút thương lượng một chút ký kết sự tình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.